Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, phá hoại chi thần Jamus. Jamus nắm giữ phá hoại sức mạnh, hơn nữa thực lực mạnh mẽ cùng bất tử bất diệt thân thể. Mặc dù là thần hủy diệt tự thân tới e sợ cũng không làm gì được hắn, hiện tại Jamus thậm chí có thể xưng là phá hoại chi thần Radix bị Jamus kéo lấy. Xuyên qua từng viên một tinh cầu, đập nát toàn bộ tinh không. Có lúc xung kích quá to lớn liền trực tiếp đem vũ trụ rung ra một cái lỗ thủng. Dẫn tới mặt khác bình hành vũ trụ hoặc là thời không mảnh vỡ không gian như yếu đuối tấm gương như thế ở trước mặt vỡ vụn. Radix ấm đầu, bị Jamus nắm đến gắt gao. Thân thể chịu đựng không ngừng oanh kích cùng va chạm, y vật từ lâu rách nát không thể tả, sau lưng cũng có vài tia vết máu hiển hiện bồng. Cuối cùng một đạo lá chắn bị đột phá, hai người xông vào một cái thâm hắc vòng xoáy, mạnh mẽ sức hấp dẫn tha lôi hai người điên cuồng phóng đi. Nó lại như hố đen như thế nuốt chửng hết thảy vật chất, liền quang đều trốn không ra. Jamus mang theo Radix lảo đảo hạ xuống. Lần này không có lại bạo lực xông tới cái gì, mà là trực tiếp đem Radix ném xuống đất, thật giống hắn như thế một đường đấu đá lung tung. Đánh vỡ nhiều như vậy không gian cách trở, chính là vì đến cái mục đích này địa mà thôi. Uịch uịch lộn mấy vòng, Radix đột nhiên nhảy lên, gấp gáp thở dốc, hắn nhân cơ hội đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên mà choáng váng hoang cổ gió, tịch liêu tang thương trụ đá. Cổ lão mặt hồ cùng thanh tịnh bầu trời nơi này là di tích to lớn nhất, cổ thụ áp sát tầng mây, già nua mà sinh cơ bừng bừng không sai. Đây chính là viễn cổ di tích, mai táng các đời thần linh cùng thiên sứ địa phương. Tại sao tới nơi này? Radix ngẩn người ngay ở hắn ngây người thời gian. Đột nhiên, trước mặt cương phong đập tới. Một trận mạnh mẽ oanh kích như trường long gào thét. Năng lượng màu trắng bạc sóng trùng kích bị một tầng mân hồng vầng sáng bao trùm. Bồn lôi chớp giật cùng đến. Sức mạnh mang tính hủy diệt. Radix mau mau nhấc lên hai tay chống đối. Cả người nổ lên kinh lạc. Hàm răng cắn ra huyết đến. Ha ha ha ha. Người quá yếu. Jamus chính là năng lượng xung kích chủ nhân. Hắn một tay tùy ý một đòn, liền làm Radix rơi vào cảnh khổ uống a. Oanh nổ tung ở Radix trước mặt nở rộ, lại như một đóa tỏa ra đóa hoa màu xám. Chỉ là khổng lồ đến đáng sợ di tích viễn cổ ở trình độ như thế này, năng lượng oanh kích dưới, vẻn vẹn hãm rơi xuống hố sâu. Phạm vi nhỏ nổ tung thổ địa, cũng không có sụp đổ. Đủ thấy kiên cố, nhưng mà Radix dưới chân đã cắt ra hai đạo có tới 50 cm sâu, dài mấy chục mét câu ngân. Hắn ngăn cản ở trước người hai tay cũng đã bốc lên tiêu yên. Cả người đều đang run rẩy, hô hô, chỉ đỡ lấy đòn đánh này. Radix thể lực liền kịch liệt tiêu hao. Đáng chết, cái tên này lượng cấp, đã tới thần hủy diệt cấp độ. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có dùng chiêu này, Radix chỉ có sử dụng Ultra Instinct. Mới có cùng Jamus một trận chiến năng lực. Nhưng cái này, một trận chiến, vẻn vẹn giới hạn ở phòng ngự cùng né tránh. Hắn chỉ có thể lợi dụng chiêu này kéo dài thời gian bị bức ép đến nước này. Cũng chỉ có thử một lần Ultra Instinct. Radix rút đi một thân ánh sáng, đem chính mình chìm đắm vào vô niệm không nghĩ tới hoàn cảnh. Tiếp theo, cuối sợi tóc khinh động, hắn hai mắt thay đổi sắc thái màu trắng bạc bạc quang lượn lờ. Như là sương mù, vừa giống như là thủy châu, trầm tĩnh vô cùng, nhưng tự mang làm người cúng bái uy thế, lại là chiêu này. Jamus nhíu mày, hừ, hiện tại ta đã không sợ cái này, hắn kêu to. Thừa thế xông lên bay qua, Radix phát động sóng khí công, bị Jamus tiện tay đập tan. Jamus tựa hồ đem phá hoại năng lượng vận dụng đến thuận buồm xuôi gió. Một khi có món đồ gì tiếp cận, lập tức sẽ bị tiêu diệt, bất luận là sóng khí công vẫn là người. Dính vào phá hoại một bên liền muốn bị phá hỏng. Radix con ngươi co rụt lại. Bản năng xoay người bạch. Jamus quyền sát Radix bên trái cuối sợi tóc mà qua. Đòn thứ nhất thất bại, hắn không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Tiếp tục phát động lần công kích thứ hai. Lần thứ ba, lần thứ bốn huyễn ảnh giống như công kích không ngừng ép hướng về Raditz. Raditz cũng thuận theo nhảy nhót, không ngừng né tránh thần cảnh giới đối với thần kỹ năng. Song phương ở hiếm thấy cân bằng bên trong duy trì hồi lâu. Cuối cùng Raditz vẫn cứ bởi vì cấp độ duyên cớ thua trận. Ultra Instinct sử dụng thời gian càng dài, Raditz suy nghĩ liền càng chiếm thượng phong. Dù sao hắn vẫn không có làm được hoàn toàn mức độ. Làm đại não bắt đầu phản ứng, tốc độ của hắn liền theo không kịp ra mớt hoành. Một quyền ở giữa lồng ngực, Raditz bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng phun ra cột máu sán lạn màu sắc điều động ra mớt hưng phấn thần kinh. Dẫn tới hắn chậm rãi đi tới suy yếu Raditz ngực hầu như muốn nổ tung ra. Mãnh liệt sóng năng lượng còn ở bên trong loạn xuyên. Xương đã gãy vỡ, nội tạng cũng hủy hoại không ít. Trong cơ thể hắn đã tàn tạ một mảnh Raditz nửa người dưới dán vào đĩa. Ngước đầu khẩn nhìn chăm chú đi tới Jamus. Muốn điều động sức mạnh cũng rất khó làm được, vừa nãy Jamus chỉ cần lại tăng một chút lực. Liền có thể giết chết chính mình. Thế nhưng Jamus không có như thế làm. Raditz, vận may của ngươi được. Vị đại nhân kia không muốn giết ngươi. Không phải vậy ta sớm đã đem ngươi hủy diệt. Jamus tàn nhẫn mà nói. Xem ở ngươi là Kaioshin phần lên, ta cũng không hề từ bỏ cứu vớt ngươi ngu xuẩn giá trị quan. Chỉ cần ngươi có thể hợp tác với ta, chúng ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Jamus là cái nhân vật thần kỳ. Từ trong xương so với Kibito còn điên cuồng hơn, khinh bỉ nhân loại. Mà chuyện của mình làm cùng niềm tin nhưng căn bản chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, liền như vậy. Hắn còn muốn như nhà truyền giáo như thế nỗ lực đem giá trị của hắn quan tung ra ngoài. Raditz tự nhiên không để ý tới hắn, di tích viễn cổ mới là làm người quan tâm trọng điểm. Cái kia trống rỗng cổ thụ lên trước có còn lại vài tên thiên sứ. Bây giờ đã một cái đều không có. Đình chỉ cơ năng thiên sứ đã phục sinh. Bọn họ thoát đi vùng lĩnh vực này, nếu như nói ra Jamus cũng là bọn họ sắp xếp. Cái kia dựa vào nguồn sức mạnh này, bọn họ có thể làm được rất nhiều chuyện. Bọn họ đến tột cùng có mục đích gì? Thì tại sao không giết chính mình? Vị đại nhân kia đến tột cùng muốn làm cái gì? Raditz phun ra một ngụm máu, đương nhiên là hoàn thành cao thượng lý tưởng. Cùng ta phù hợp lý tưởng, Jamus quỷ bí địa nói. Trên mặt mang theo một tia ước mơ. Nhìn phía Raditz thời điểm, lại trở nên lạnh lẽo. Hắn đem Raditz nhấc lên, đáng tiếc. Người lý giải không được, Raditz không cách nào phản kháng thần hủy diệt cấp bậc sức mạnh. Chỉ có thể khó khăn đặt câu hỏi. Muốn mang ta đi nơi nào? Người rất đặc thù. Chúng ta muốn cải tạo ngươi. Nhường ngươi được chưa từng có sức mạnh. Lại như ta cường đại như vậy, thế nhưng người nhất định phải thành vì là người của chúng ta. Thay chúng ta giải quyết một ít cản trở. A, vị đại nhân kia mang người chạy trốn. Quả nhiên vẫn là e ngại Zeno chứ. Không đúng, vậy sẽ không dám tự mình hiện thân. Raditz nghĩ thông suốt. Nơi này từ đầu tới đuôi đều là Jamus ở làm việc. Thiên sứ nhưng không thấy tăm hơi. Bởi vì bọn họ vẫn cứ sợ hãi Zeno cùng đại thần quan. Lần trước Kaioshin tập thể điều động khả năng đã thức tỉnh Regius đồng bạn. Khiến cho bọn họ thoát đi di tích, nói cách khác thực lực của bọn họ còn chưa đủ lấy cùng Zeno đối. Kháng chính diện, ngươi rất thông minh. Nhưng rất nhanh chúng ta liền không nữa sợ sệt Zeno cùng còn lại thiên sứ, Jamus nói tới 10 phân. Chắc chắc, lãnh diễm liếc mắt một cái Raditz. Ngạo nghễ địa nở nụ cười, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.